Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Sớm hoàn thành mục tiêu. Đại kết cục, không chỉ là địch bái, Trung Đông cái khác địa phương đối với sa mạc chất keo dính cũng phi thường tôn sùng. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không có quốc gia nào có cái kia quyết đoán đi tiêu phí món tiền khổng lồ giải quyết quốc nội hoang mạc hóa vấn đề. Chỉ là tại Trung Đông các quốc gia bên trong, địch bái tương đối đặc thù thôi. Địa phương không lớn lại phi thường có tiền, cần giải quyết diện tích cũng không phải đặc biệt nhiều. Tiêu phí tại bọn hắn gánh chịu phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra chính là địch bái bản thân ngay tại phát triển mạnh lấy du lịch. Một khi hoàn cảnh quản lý tốt, về sau du khách sẽ so hiện tại nhiều hơn nhiều. Chỉ là du lịch thu nhập liền có thể đem bộ phận này tiền kiếm về tới. Nhưng là cái khác địa phương, cần đầu tư tài chính coi như càng nhiều. Mà lại bọn hắn cũng không có địch bái ưu thế. Trong lúc nhất thời căn bản hạ không được lớn như vậy quyết tâm. Dù sao sa mạc chất keo dính nói là hiệu quả rất tốt, nhưng cũng chỉ là tại hoa hạ cảnh nội trải qua một chút khảo thí. Thành tích là thật là giả, đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng cũng không biết rõ. Sau đó thời gian, Hứa Chiết dành thời gian đi một chuyến địch bái, nói là đi qua du lịch, nhưng thời tiết thật sự là quá mức nóng bức. Mùa hè địch bái ban ngày nhiệt độ tối cao thậm chí có thể 50 độ. Thật sự là để cho người ta đề không nổi du ngoạn tính chất. Địch bái sự tình giải quyết xong xuôi, Hứa Chiết tiếp xuống đem tinh lực cũng đầu nhập tại thăm dò khoa học kỹ thuật bên trong. Hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển Âu Mỹ địa khu nghiệp vụ. Đây đối với thăm dò khoa học kỹ thuật thậm chí Hứa Chiết tất cả sự nghiệp tới nói, đều là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Một ngày thăm dò khoa học kỹ thuật có thể thành công tại Âu Mỹ địa khu đứng vững gót chân, đối với hắn về sau cái khác sản nghiệp phát triển cũng sẽ có rất lớn xúc tiến tác dụng. Âu Mỹ địa khu thị trường khai thác là An Huân đang phụ trách. Tuy nói có Trương Hướng Dương ở nơi đó nhìn chằm chằm, nhưng Trương Hướng Dương chính liền Soho cũng xử lý không tốt. Huống chi tại nước Mỹ địa bàn cùng An Huân xoay cổ tay, căn bản không phải một cái cấp bậc, tạm thời xem ra tựa hồ không có vấn đề gì. Hai người hợp tác cũng coi như hài hòa, nhưng nếu như Hứa Chiết thật không hỏi chuyện, không biết rõ cái gì thời điểm Âu Mỹ bên kia liền hoàn toàn là An Huân nói được rồi. Có tiền có tài chính, lại có Trương Cảnh Lam hỗ trợ nhìn xuống đất. Nông nghiệp công ty phát triển càng ngày càng tốt, khoáng sản công ty cũng đã thành lập, Trương Cảnh Lam còn mang theo một đám kỹ thuật đoàn đội tại toàn thế giới các quốc gia không ngừng nhìn xuống đất cầm đĩa. Một khi phát hiện khoáng sản, ngành tương quan liền sẽ nhằm vào tài nguyên khoáng sản tình huống tiến hành khai phát. Nếu như không có khoáng sản cũng không có gì tổn thất. Dù sao mua đất thời điểm chọn lựa đầu tiên cũng có thể khai phát thành nông trường đất đai. Mọi chuyện cần thiết cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Bất chi bất giác bên trong, hơn nửa năm lần nữa đi qua, Hồng Mét Series 1 thượng tuyến, liền tại quốc nội nhận lấy cực lớn truy phủng, dẫn tới Xiaomi lượng tiêu thụ lại một lần nữa kéo lên. Hồng Mét Series không thể so với Xiaomi Series. Sử dụng dù sao cũng là nhà mình sản xuất chip, sẽ không ở chip về số lượng bị hạn chế ở. Dù là tạm thời sản lượng cũng không cao lắm, nhưng có độc quyền kỹ thuật về sau, hoàn toàn có thể nhường cái khác nhà máy giúp mình OEM. Original Equipment Manufacturer, Supplier, tỉ như cái tích điện loại hình. Tuy nói dạng này sẽ để cho chi phí hơi đề cao một chút, nhưng hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có tự mình nghiên cứu tự chủ chip ưu thế về sau, Hồng Mét không những ở trong thời gian ngắn chinh phục hơn phân nửa cái hoa hạ thị trường, càng là chuẩn bị lối ra hướng Ấn Độ, Trung Đông các địa khu. Ấn Độ không cần phải nói, ở kiếp trước vốn là Xiaomi chiến lược trọng địa một trong. Hiện tại Trung Đông cũng giống như thế. Mặc dù cũng nói Trung Đông bên kia có tiền, thổ hào nhiều, nhưng bất luận cái gì địa phương đều là, cho dù là có lạnh nhiều kẻ có tiền, càng nhiều không chỉ là người nghèo mà thôi. Địch bái mặc dù không tính là, nhưng ở Trung Đông quốc gia khác vẫn là có rất nhiều người sử dụng tác dụng máy bay. Dù sao thời đại này, bất luận cái gì nhãn hiệu smartphone giá bán cũng tương đối cao ngang. Hồng Mét xuất hiện thì là đem trí năng điện thoại di động hư giá thị trường trực tiếp chọc vào đến để. Đây đối với các lớn điện thoại công ty tới nói, không phải một chuyện tốt. Dù sao dạng này bọn hắn chỉ có thể đứng trước hai lựa chọn. Một là hạ giá lôi kéo người tiêu dùng. Hai là tiếp tục bảo trì giá gốc. Nhưng sẽ có không ít người tiêu dùng lựa chọn Xiaomi. Bọn hắn tiềm ẩn người tiêu dùng liền sẽ giảm bớt. Bất quá những này, Hứa Chiết đã không còn hỏi tới. Chỉ cần chip kỹ thuật nghiên cứu phát minh một mực tiến hành tiếp là được. Hiện tại vô luận là Tam Tinh, Qualcomm vẫn là quả táo. Cùng mình so sánh kỹ thuật xác thực dẫn trước, nhưng cũng không có trước vào đến không cách nào đuổi theo tình trạng. Nhất là tự mình cầm xuống ngam công ty. Không có nhiều như vậy độc quyền hàng rào về sau. Đuổi kịp cái này mấy nhà công ty bộ pháp chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trải qua mấy năm phát dục, vượt qua cái này mấy nhà công ty có được trên thế giới tân tiến nhất chip kỹ thuật. Cũng không phải là không thể. Mặt khác, sa mạc chất keo dính chẳng những kỹ thuật càng phát ra thành thục. Trải qua thời gian một năm nghiên cứu, sa mạc thực vật nghiên cứu phát minh cũng có đột phá tính chất tiến triển. Mặc dù sa mạc thực vật như cũ không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra, nhưng chỉ cần kéo dài đầu nhập thời gian, tinh lực cùng tiền vàng, nghiên cứu phát minh thành công chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thiếu gia, lần này nhóm chúng ta tại trên thị trường chứng khoán thành tích đã thống kê ra. Bên trong tứ hợp viện, Hứa Tứ Phúc đưa tin, lần này đối với Mitsui tập đoàn đánh lén ngoại trừ nhóm chúng ta xuất thủ bên ngoài. Rockefeller, Sumitomo tập đoàn, Mitsubishi tập đoàn cũng thừa cơ xuống tay với bọn họ. Nhưng Mitsui tập đoàn vô luận là tại thị trường chứng khoán vẫn là tại cơ sở ngành nghề bên trong, đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Bất quá lần này trong quá trình ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, tựa hồ có nước ngoài cơ cấu truyền thông phát hiện một chút dấu vết để lại, ban bố một chút liên quan tới ngài tin tức một. Bất chi bất giác bên trong, Hứa Chiết đã trùng sinh trở về thời gian hơn 3 năm. Thời gian nói đến cũng không tính dài, nhưng hắn lại leo lên đến vô số người cả một đời cũng vô pháp đạt tới tình trạng. Cái thế giới này tư bản hùng hậu nhất thế lực một trong, có tiền nhất cá nhân. Nghe được Hứa Tứ Phúc, Hứa Chiết chỉ là cười nói, biết rõ liền biết rõ đi. Quốc nội truyền thông chúng ta có thể ảnh hưởng đến, nhưng nước ngoài vẫn chưa được. Tùy tình bọn hắn nói như thế nào đi. Bất quá phát hành tin tức coi như xong, nếu như muốn tới phỏng vấn ta, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Ta cũng không có tâm tư ứng phó bọn hắn. Bất quá phát hành, được rồi thiếu gia. Ta minh bạch, tư liệu ta cho ngài đặt ở cái này. Ta trước hết đi ra. Tốt, một hồi ta sẽ xem. Hứa Chiết gật đầu trả lời. Hiện tại Hứa Chiết có tiền, có sức ảnh hưởng còn có chưa khám phá ra tiềm lực. Hiện tại Hứa Chiết đã là toàn thế giới phạm vi bên trong đều có rất lớn nổi tiếng cùng ảnh hưởng. Lực xí nghiệp ra, theo thời gian trôi qua, loại lực ảnh hưởng này sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, có thể nói phát triển đến bây giờ, đã tiếp cận cực điểm, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi phát triển là được. Sản nghiệp của hắn cũng xác thực một mực tại đều đâu vào đấy phát triển ở trong. Hứa Chiết là một cái rất có dã tâm người, nhưng hắn bây giờ có được hết thảy, đã đủ để cho bất luận kẻ nào thỏa mãn. Cho dù là Hứa Chiết cũng bắt đầu thử buông xuống tự mình sự nghiệp tâm. Trước đây sự nghiệp vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, hắn liền nghĩ qua tại Tô Tử Thiến 4 năm đại học thời gian bên trong kiếm lời đủ tiền. Sau đó bắt đầu lựa chọn chậm rãi, ẩn lui, hưởng thụ còn lại cái này mấy chục năm sinh hoạt. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã hoàn thành cái mục tiêu này. Lại là một năm muốn đi qua. Thiến Thiến năm nay năm thứ tư đại học. Có phải hay không cái kia cân nhắc chuyện kết hôn rồi? Qua hai ngày đến nói với nàng nói chuyện này. Hết trọn bộ. Chương hoàn tất sau một ít lời. Miễn phí. Làm đánh ra. Hết trọn bộ. Ba chữ thời điểm. Lão Bạch trong lòng không biết rõ là tư vị gì. Từ năm trước ngày 31 tháng 10 bắt đầu. Đến bây giờ tiếp cận 7 tháng. Rốt cục trọn bộ rồi. Gần nhất 2 tháng. Lão Bạch trạng thái rất kém cỏi, có lẽ là giai đoạn trước thần kinh sụp đổ quá chặt, thậm chí để cho ta đối với viết văn sinh ra một chút chán ghét. Kết quả sau cùng đại gia cũng nhìn thấy, căn bản đổi mới bất động, sách là đuôi nát. Lão Bạch trong lòng còn có suy nghĩ rất nhiều, viết đồ vật cũng chưa hề đi ra. Nhưng đối với hiện tại sách thành tích, lão Bạch trạng thái tới nói, kết thúc có lẽ là một chuyện tốt. Bất kể nói thế nào, cảm tạ đại gia đối với lão Bạch ủng hộ. Hy vọng nhóm chúng ta có thể tại hạ quyển sách gặp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.